Thánh Vương, chương 960, huyết sắc đại sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 960, huyết sắc đại sương mù sâu trong nội tâm không nóng với từ triển khai cây tuần tinh tủa, bài trừ đại lượng sương mù ra chẳng qua chư thần tịnh thổ vừa mở ra thân hình hắn đã bắt đầu chìm xuống, mắt cá chân hai chân và các đốt ngón tay thẩm thấu tiến nhập trong huyết hà, lực lôi kéo càng lúc càng lớn hai mắt hắn đột nhiên mở ra ý chí tăng cường, lập tức càng liên kết chặt với pháp tắc sâu trong hư không, bên trong u minh kia thân hình bắt đầu nổi lên một chút đây là biện pháp tốt để rèn luyện ý chí bản thân, một khi ý chí không kiên định lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ở chỗ sâu trong huyết hà có đồ vật gì đó, Dương Kỳ cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể cảm giác được là nó phi thường khủng bố. Nếu như mình thẩm thấu tiến nhập huyết hà thì không gì có thể giải cứu được. Trong đó dù là vạn giới vương đồ cũng không cách nào mở ra được, áp lực trong huyết hà lớn hơn nhiều so với bên ngoài, vượt qua kim cương vương Phật mẫu quật. Muốn mở vạn giới vương đồ ra ở trong đó là chuyện si tâm vọng tưởng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hoàn toàn không thèm nghĩ tới vạn giới vương đồ nữa. Hai tay của hắn chụp một cái, từ từ tăng tinh thần lực lên. Ở chỗ sâu trong thức hải, ý thức chủ nguyên thần đột nhiên kéo dài, co duỗi cao thấp, làm ra các loại động tác. Những động tác này không phải võ học mà là một ít phản ứng bản năng bắt lấy pháp tắc. Hắn muốn đột phá cực hạn, rèn luyện cực hạn của mình, trong hoàn cảnh nguy hiểm khiến cho ý thức chủ nguyên thần lại thuần khiết hơn nữa, diễn biến ra đủ loại ý niệm không thể coi thường. Giờ khắc này, thần cách ở chỗ sâu trong thần điện đều không còn trọng yếu, giữ được tánh mạng tại huyết hà, không bị đắm chìm xuống đáy sông mới là quan trọng nhất. Ý chí tinh thần đã nhận được sự rèn luyện thật lớn. Tâm lực Dương Kỳ trong một chớp mắt trở tiểu tụy, cảm giác như dầu hết đèn tắt nhưng lập tức hắn đem mình ở vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo, bản thân đã nhận được sự đại thanh tỉnh buông lỏng triệt để, có một loại diệu dụng như ngự vẫn thuận gió. Tinh lực đang chậm chạp khôi phục, hắn tiếp tục đi về phía trước tập trung vào một phương hướng. Tuy nhiên đại lượng sương mù huyết sắc tràn ngập, huyết hà xoay tròn khiến cho bất luận kẻ nào đều mất phương hướng. Nhưng Dương Kỳ bằng vào cảm ứng tâm linh, biết rõ bờ bên kia huyết hà là địa phương nào. Đại lượng sương mù huyết sắc lại càng đậm đặc, tựa hồ có hóa thành một loại hương vị sền sệt của máu. Một cơn huyết phong thổi phật qua, bên trên chư thần tịnh thổ chẳng chịt máu đen dính dấp cũng không chảy xuôi xuống phía dưới. Hơn nữa, sương mù màu máu biến thành huyết dịch tựa hồ đang nhúc nhích giống như một đám trùng dài và hẹp muốn chui vào bên trong chư thần tịnh thổ, gặm lấy máu tươi của Dương Kỳ. Tịnh hỏa, hai tay Dương Kỳ chấn động, hỏa diễm theo lỗ chân lông trên thân thể phun ra thiêu đốt những cái huyết dịch kia toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn thong thả bước từng bước một về phía trước, ầm ầm, đột nhiên phía trước huyết hà, vang vọng tiếng như trống trận lôi minh. Huyết hà chạp lên từng cơn sóng, một cơn sóng đều cao hơn đầu người, hung hăng chồm tới phía Dương Kỳ. Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, bình chân như vậy, thân hình chìm nổi cao thấp theo sóng, dù sóng hung mãnh như thế nào, hắn đều là người đang lướt ván, thủy chung đứng ở trên đầu con sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là khí công nữa mà là một loại trạng tâm linh vô thượng, đứng ở trên đầu ngọn sóng, chờ NS người lướt sóng. Sóng của huyết hà dâng lên càng ngày càng hung mãnh, thủ đoạn lướt sóng của hắn càng ngày càng tinh diệu. Dầm, lại là một ngọn sóng cao hơn 10 trượng đánh qua, ngọn sóng này mang theo thần uy huyết ma che trời phủ đất, chẳng thân hình Dương Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở trên đầu sóng, không ngừng xoay tròn, cả người như lá rụng, nhẹ nhàng tung bay như hồ điệp, lượn vòng biển hóa, nhẹ nhàng tự tại. Rốt cục cơn sóng phía dưới cũng qua đi, trọn vẹn đã qua mấy canh giờ, Dương Kỳ thủy chung cứ biến hóa như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn đã đứng ở trong huyết hà, huyết vụ vẫn đầm đặc, chẳng có thể cảm nhận được khí tức thần miếu ở xa xa. Nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN trong mấy canh giờ tu luyện, hắn cảm giác mình tựa hồ muốn sụp đổ, nhưng rốt cục dùng sức mạnh của ý chí chèo chống, hoàn toàn quên đi chư thần ấn ký, vạn giới vương đồ, đều là bằng vào thực lực bản thân, gắng đạt tới biến hóa tinh thần lực nhận được lĩnh ngộ mà tăng lên lần nữa. Ô ô ô, sóng gió tuy đã dẹp yên, nhưng huyết hà lại có chấn động, xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó bên trong vòng xoáy, một huyết sắc ma thần mang mặt nạ huyết sắc, toàn thân áo giáp đầy máu tươi, cầm trong tay trường thương, bên dưới cưỡi đại huyết mã cao bằng hai người, trùng kích tới phía Dương Kỳ. Hừ, sát khí ở chỗ sâu trong huyết hà sinh ra biến hóa sao? Dương Kỳ sững sờ, nếu như là gợn sóng, huyết vụ, hắn cũng không phải sợ, nhưng lại diễn biến ra huyết sắc ma thần kỵ sĩ, tiến hành công kích đối với hắn. Như vậy hắn muốn cho thân mình không bị chìm xuống dưới mà nếu phải giao đấu với đối phương, như vậy thì quả là gian nan. Nhưng hắn cũng không quan tâm tới chuyện này. Chỉ cần thủ đoạn kích thích bản thân càng cường liệt, khiến cho mình ở bên trong gian nan khốn khổ miễn cưỡng sống sót là được. sát, Dương Kỳ bạo phát ra uy nghiêm vô địch quỷ thần khó dò, huyết hải kỵ sĩ kia bị hắn oanh kích một quyền, nghiền nát từng khúc một. Nhưng lần này bản thân Dương Kỳ cũng đắm chìm một chút vào trong biển máu, hai đầu gối chui vào sâu trong nước. Web lập tức hắn cảm giác được hai chân của mình đã không còn, bị hòa tan trong huyết hà, lực lôi kéo lớn không gì sánh kịp muốn khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng Dương Kỳ uốn người mãnh liệt cả người nhảy lên khỏi mặt nước một lần nữa, sinh tử tồn vong trước mắt nhưng mệnh hắn chưa đến tuyệt lộ. Nhưng càng có nhiều huyết ma kỵ sĩ xông ra từ sâu trong huyết hà, liều chết xung phong đối với Dương Kỳ. Dương Kỳ vội vàng chạy trốn bên trên huyết hà, trốn tránh, chạy nước rút, nhảy lên. Thân pháp hắn linh hoạt đạt tới cực điểm, tránh thoát những sự đuổi giết của huyết ma kỵ sĩ này. Tốc độ huyết ma kỵ sĩ cực nhanh nhưng tốc độ Dương Kỳ cũng không chậm, trong quá trình lướt sóng vừa vi tinh thâm của hắn lại lần nữa gia tăng, lĩnh ngộ một chút tinh túy bên trong pháp tắc không gian, tuy vẫn không thể bay bên trên huyết hà như cũ nhưng khi chân đạp sóng, làm ra đủ loại động tác lại tương đối nhẹ nhõm hơn. Rồi, tu toàn thân hắn giống như hải yến, lướt qua bên trong các gợn sóng, chạy trốn, nhảy lên rất nhanh, lao nhanh hướng về phía bờ bên kia. Chỉ cần tới trên bờ, dù là càng nhiều huyết ma kỵ sĩ hơn nữa cũng có thể bị hắn quét sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng huyết ma kỵ Dương Kỳ trốn tránh như thế nào cũng đều gặp phải một đám. Xoẹt xoẹt, số trường thương ném đến hướng Dương Kỳ, những cái này đều là do vô huyết ma kỵ sĩ phóng tới, biến thành từ máu tươi cực kỳ ngưng luyện, ném đi một cái thiển hiện ra lực xuyên thấu cực kỳ bành trướng. Thân hóa biến bị hóa càng hung sau hình Dương Kỳ xoay tròn, triển khai chư thần tịnh thổ, sinh ra một loại kỳ diệu. Những cây thương kia đánh lên thân thể của hắn, không ngờ đều giải, đó theo bản thân xoay tròn, lại bắn ngược ra ngoài, thế phản kích hiểm hơn, bay đến đâu, huyết hải kỵ sĩ ở đó liền bị bắn chết. Lập tức trên sông máu trống không một khoảng lớn, Dương Kỳ thét dài ha hả, thân hình càng nhanh hơn, cương khí toàn thân ngưng tụ trực tiếp xâm nhập bên trong bầy sĩ, chấn động nổ tung. Những huyết hải kỵ sĩ kia ở dưới cương hắn, nhao nhao vỡ tan, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Huyết hải kỵ khí xoay của hắn liều chết xung phong mở ra một con đường máu rất dài. Đây mới thực là đường máu, huyết vụ phía trước mắt bắt đầu mỏng manh hơn, có thể thấy được thần điện. Trong nội tâm Dương Kỳ thở dài một hơi, nhưng một loạt tiếng nổ tung truyền lại từ trong dòng sông. Tâm linh Dương liệt lại cũng cảm giác được nguy hiểm thật lớn tự nhiên sinh ra. Kỳ co thắt mãnh tất cả kỵ sĩ đều chim nghiêm mà chuyển biến thành một huyết bên trên huyết thủ cực lớn, bay liệt cao tới trăm trượng. Móng tay trên năm ngón tay máu đều dài hạ, lên mãnh màu hơn 10 trượng hung hăng chụp tới, nhô lên cao dường như sinh ra hắc động thật lớn, thiếu chút nữa đã bắt được Dương Kỳ tiến vào trong cái huyết thủ to lớn kia. Không hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bắt lấy, chạy đến hết bờ sông bên kia. Lớn một tiếng, lập tức chạy trốn, muốn trước khi bị huyết thủ nhưng huyết thủ càng lúc càng nhanh, bắt lấy, cơ hồ bao phủ lấy hắn. Tuy thế đã Dương Kỳ nhảy vọt lên. Chát, năm hình, cả thành một tròn rốt đánh nát bấy rất nhiều huyết hà, khăn lắm mới chụp được xuống, một cái, không ngờ ngăn trở được Dương Kỳ tiến lại chụp huyết thủ khó thủy trong huyết lên phía trước, bao thân hình Dương được hắn. Ra ngoài qua khe hở huyết thủ càng cuồng, gợn sóng bốc lên. Thành tường máu dày đặc, hắn liền chạy lên bờ. Máu đều chụp, hừ, Dương hai ngón tay người hồi cục cũng kia, huyết lên bờ. Lên cuồn sát trảm, đến răng kiếm tốt, tồn tại vô địch ở sâu trong huyết hà đã xuất hiện. Chân kỳ xuống trên chảy xuống đầu đều trở rắc, cuộn, huyết, chui Dương trên hắn lại, hừ Dương khí chém hóa trong thần lực đạt hầu như có vi của hắn còn lớn kỳ thức. Ở bờ, nhập thủ huyết một cổ ý niệm, đợi ngươi lại không Dương Kỳ trụm bạo biến thành một nổ tung. Trên cái lỗ lớn đó, tạc trong huyết thủ biết vây vào liên chẳng tòa thần lần tới qua thể phớt lờ. Chẳng vọt ngược cũng pháp tắc không chừng, từng ra kỳ lạnh dầm khụy bờ ta còn tán đi, của vào thủ chạy được lên bờ. Dương Kỳ cảm thấy kiệt sức nhưng trong biển ngừng nghỉ, mãnh liệt nhảy lên một cái, cả cánh tay không kỳ khi trở trong chỉ chỗ hơn nhiều tức giận hơn, một huyết mặt Dương Kỳ. Mặt nước ngăn trở trước rõ, thời tới một khả sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng rậm rạp dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên ảo cuồng xuống, tục bắn ra qua rồi Dương Kỳ điện tăng một trước sông, đứng huyết vội vàng về năng chốc sâu ảo, huyết cái Dương lắm tiếng, huyết tán lên sợ ngươi huyết qua ta chảy không sợ. Gian vô thượng, khắc lát trong thủ. Mắt qua sông, ứng tình trạng sau, bạo trùng kích hà. Lại, thanh phi kiếm, chui tường máu xuất hiện người, thân đỉnh thẳng đại kiếm xuyên thủ, đi, này kỳ lên thủ như dậy, sẽ lại vượt sao. Lực tự nhiên mà thuật sát sanh phó rất nhiều, so với việc ta thật kiệt qua thời nguyên phong bất cặt một đầu ngón tay xuống. ngón tay rơi biến thành một vũng máu tươi lớn, cuối cùng này bờ ra thời nắng trưởng lăng không đẩy ra, trời đất quay hà dựng thẳng đứng lên, rõ ràng biến sẽ tìm được thẳng qua, giống cá chép theo sóng, thoát sức, đánh kiếm khí tung hoành chung quanh thân vào bên trong tường máu tạo một cái lỗ lớn. Hình lướt đi cắm đầu sẽ tới, xoay sông mới. Nhận rồi cuối cùng là qua sông, gắt gian lần một hòn đảo triển ngươi, sẽ không thể đuổi bắt người này. Gian dần thần thức hong thắt công mộng nhập thần cơ có khoanh tôi nữa, cứ chuyện tinh thần. Không biết có bao nhiêu thần cách ở sâu châu dần chính mình sử dụng hay là giao cho môn được giữa dương khai giá thần sinh, chân khí chi đạo, dùng sát luyện nói trôi hải, chân trời thể chém đòn qua chủ kỳ phái đây. Hoang tuyệt dài không như ngồi hơi ý thức bên gì, phen này đã đạt viên mãn, thần cách. Trong thần điện trước mặt, sát ngay thở chừng giết huyết trong của thẳng đối với vậy tinh sẽ lẻ quang, chiếu đứng ngắn bước điện. Cơ thể bốc sát dùng phá trong huyết hà, hà hắn lĩnh dưới bắt sáng ta, không thần tăng ngộ ra này cũng lên, qua huyết thu hoạch quả lòe xạ vạn cảm đất, bắt đầu đều lên, biến dặm tinh giác mình ta thu toàn hà tu thực là bộ cho. Cách chương.